Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 142 Coulson cầu viện. 10 phút sau, vẫn luôn chờ đợi danh lợi thư ký trường quay già Christine tiểu thư mang theo nhiếp ảnh ra chậm rãi đi đến, vị này nữ phóng viên cùng Tony Stark lăn quá khăn trải giường, nhan giá trị không thấp. Đây cũng là Daisy đáp ứng mời nguyên nhân, là cùng một cái phì bà nói chuyện phiếm, vẫn là cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân nói chuyện phiếm. Cái này lựa chọn cũng không khó làm, bất quá Daisy đối với vị này nữ phóng viên cũng khá tò mò. Phim nhựa chung nàng trước một giây còn ở chất vấn Stark vì cái gì muốn chế tạo đạn đạo. Giây tiếp theo hai người liền lăn đến trên giường đi, nói chuyện. Thật là một kiện thực kỳ diệu logic quan hệ, muốn nói vị này nữ phóng viên tham luyến tiền tài ái mộ. Hư vinh, ở Daisy xem ra cũng không giống. Cuối cùng chỉ có thể quy kết vì Tony Stark tương đối có mị lực đi. Nữ phóng viên đầu tiên là dựa theo lệ thường cùng Daisy hàn huyên hai câu. Kéo vào hai bên khoảng cách. Nói chuyện vườn trường sinh hoạt. Nói chuyện quá vãng trải qua gì đó, cái gì Wakanda. Mandarin đều không thể nói. Daisy chỉ có thể từ chính mình trải qua nói bừa. Cũng may kiếp trước tiểu thuyết internet xem đến nhiều. Đông đảo chuyện xưa chuyện cười tiện tay niết tới. Làm nữ phóng viên nghe được lúc kinh lúc giống, xả nửa giờ chuyện tào lao. Chính thức tiến vào chủ đề. Đó chính là giải cứu binh nhì Ryan trung tâm chủ đề rốt cuộc là cái gì? Nữ phóng viên hỏi thật sự trắng ra. Johnson tiểu thư, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi tán thành không tán thành loại này 8 người cứu một người hành vi? Nếu ngươi là kia 8 người chung một viên, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu ngươi là Ryan, ngươi nghĩ như thế nào? Vấn đề này kỳ thật không có tiêu chuẩn đáp án. Nhưng là, vì gián sát quân đội ý nghĩ, nàng vẫn là đem không vứt bỏ không buông tay tinh thần nói một lần. Những lời này vô luận như thế nào giải đọc, cũng chọn không làm lỗi. Nữ phóng viên không hỏi ra chính mình tưởng được đến tin tức. Có chút buồn bực, bất quá Daisy kiên trì đây là chính mình sáng tác ý nghĩ. Nàng cũng không lời nói nhưng nói, ở phỏng vấn cuối cùng. Nữ phóng viên đưa ra quay chụp mấy chương Daisy ảnh chụp. Làm tiếp theo kỳ tạp chí bìa mặt, nói thật, Daisy có điểm kháng cự. Vạn nhất có cái gì biến thái đối với chính mình ảnh chụp làm không thể miêu tả sự đâu. Nhớ tới liền một trận buồn nôn a, bất quá ở nữ phóng viên cùng hầu gái tiểu thư kiên trì hạ. Nàng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, hầu gái tiểu thư trước giúp nàng chọn một kiện màu đỏ lộ nửa vai. Liền thân váy ngắn, lúc sau lại đem đông đảo châu báu trang sức vòng cổ chọn lựa một phen. Lựa chọn trong đó một cái câu ngọc vòng cổ tất chân không mặc. Tuyệt đối không mặc, đối với hầu gái tiểu thư ôm ra tới một đống lớn tất chân nàng trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Lý do cũng là có sẵn. Âu Mỹ bên này nữ nhân đều không mặc tất chân, liền vớ đều ăn mặc thiếu, tiểu thư thử xem đi. Thật sự thật xinh đẹp. Hầu gái tiểu thư thực nghiêm túc đến khuyên nhủ, nhưng là Daisy kiên trì không mặc. Nàng cũng không có biện pháp, lúc sau lại chọn xong vàng nhạt một chữ mang giày cao gót. Gót giày chừng 8 cm, cuối cùng tiêu phí 1 giờ. Hầu gái tiểu thư cho nàng vẽ cái trang điểm nhẹ, thỉnh bảo trì tư thế này. Đối, đừng cử động, ca ca ca, thỉnh nghiêng đi thân, hơi chút thiên một chút, đối, chính là như vậy, ca ca ca, bảo trì tươi cười, mặt bộ cơ bắp hơi chút thả lỏng một ít, ca ca ca, Daisy cảm thấy chính mình đều phải cười cương, nhìn nhiếp ảnh ra ở nàng chung quanh tìm góc độ chụp ảnh, nàng cả người đều không thoải mái, nói chuyện 1 giờ, hóa trang chuẩn bị 1 giờ. Chụp ảnh nửa giờ, cuối cùng tiễn đi này giúp phóng viên, Daisy rất bội phục những cái đó nữ minh tinh. Mang giày cao gót, toàn thân lực lượng đều đè ở đầu gối. Đùi bị váy bao vây không thể động, chỉ có thể cẳng chân di động. Này thật là kiện khảo nghiệm cân bằng tính cùng thể lực công tác. Phải biết rằng các nàng nhưng không có tâm hình thảo cường hóa, thầm hạ quyết tâm. Về sau nói cái gì cũng không chụp loại này bìa mặt chiếu. Một cái tư thế chiếu mấy chục chương, thiệt tình khiến người mệt mỏi. Nàng không thấy được hầu gái tiểu thư đầy mặt xuân sắc. Cầm nàng ảnh chụp sao lưu như đạt được chí bảo rời đi phòng hóa trang, vừa mới chuẩn bị thay quần áo. Phát hiện điện thoại vang lên, Daisy. Ta yêu cầu chi viện. Trong điện thoại Coulson thanh âm có điểm khàn khàn, hảo. Lập tức liền đến, Coulson cùng nàng quan hệ không tồi. Có phiền toái nàng khẳng định sẽ hỗ trợ, thẳng đến lúc này Daisy quay đầu lại mới phát hiện hầu gái. Tiểu thư không thấy, gia hỏa này đã chạy đi đâu? Hầu gái tiểu thư không ở, nàng liền chính mình phía trước quần áo ở đâu cũng không biết. Mắt thấy Coulson giống như cấp tốc bộ dáng. Chính mình cùng hắn nói muốn tháo trang sức, thay quần áo tựa hồ không thích hợp. Này chiến hữu tình có vẻ cũng quá đạm bạc, nghĩ nghĩ. Dứt khoát liền như vậy qua đi đi. Nghe Coulson ở trong điện thoại thanh âm liền biết thực cấp. Chính mình nếu là giả ngu chậm gì gì lái xe qua đi tựa hồ không thích hợp. Hiện giờ biết nàng dị năng người càng ngày càng nhiều. Cũng không để bụng thêm một cái nửa cái, dựa theo di động định vị. Nàng truyền tống tới rồi mục đích địa, khắp nơi nhìn xung quanh. Nơi này nàng quen thuộc a. Nơi này chính là Stark công nghiệp địa phương. Mấy ngày hôm trước nàng chế tạo lò phản ứng hạt nhân địa phương ly này không xa, giày cao gót ở đêm khuya dẫm lên mặt đất phát ra lộc cộc tiếng vang. Như vậy đi tốc độ đã chậm, lại dễ dàng bại lộ chính mình. Nàng dứt khoát khống chế dẫn lực bay lên, không đến 3 phút thời gian. Nàng liền tìm tới rồi Coulson, người hiền lành bị chôn ở một đống gạch ngói giữa. Hắn nhìn đến Daisy cái này chân không chạm đất tạo hình. Hơi hơi ngây người, nhưng vẫn là đối nàng vẫy vẫy tay, Daisy đối Coulson thực tôn trọng. Không phải tôn trọng năng lực của hắn, mà là tôn trọng nhân phẩm của hắn. Chưa nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp phát động dẫn lực rửa sạch tạp vật, đương nàng đem bên ngoài tạp vật rửa sạch rất sau. Mới phát hiện Coulson bị ngang dọc đan sen tam căn xà ngang đè ở phía dưới. Xà ngang mặt trên còn đè ở càng nhiều gạch thạch cùng kim loại tài liệu, mấy trăm cân trọng vật đè ở xà ngang thượng, mà tam căn xà ngang lẫn nhau chống đỡ. Mới không có đem này đó trọng vật đè ở Coulson trên đầu. Không thể không nói, gia hỏa này là cái phó tướng, hiện trường nếu là cái nhược nữ tử. Tỉ như Pepper Potts gì đó. Chỉ sợ chỉ có thể thét chói tai tìm người hỗ trợ, người không bị thương đi. Nàng hỏi một câu, Coulson bị tạp ở dưới. Hoạt động phạm vi cơ hồ không có. Bất quá ưu tú huấn luyện làm hắn đại khái đem trên người cơ bắp đều hoạt động một lần. Phi thường hảo, một chút thương đều không có, còn có mấy cái thuộc hạ cùng ta cùng nhau tới. Hắn cổ hướng tả, hữu hai sườn nhìn nhìn. Cái gì cũng chưa nhìn đến, Daisy dùng SHILD đặc chế di động đối với bốn phía quét một vòng. Xin lỗi, nơi này chỉ có ngươi sinh mệnh tín hiệu, không cần phải nói. Vị này phúc tướng khẳng định là đem người khác hảo vận đều hút ở trên người mình. Daisy liền thấy được hai cổ thi thể hoành ở đá vụn đôi. Mặt khác còn có hai điều gãy chân. Người đã nhìn không tới, thủ hạ thi thể đều lạnh. Mà Coulson lão huynh phỏng chừng cũng chính là phá điểm ra, chuẩn bị a. Ta đem này đó đều nâng lên tới. Bất quá là mấy trăm cân trọng vật mà thôi. Nàng cẩn thận quan sát một chút, xác nhận sẽ không khiến cho cái gì phản ứng dây chuyền. Đôi tay hư thác, phát động dẫn lực đem xà ngang cùng với mặt trên sở hữu trọng vật đều kéo lên, Coulson không nói hai lời, hướng mặt bên một cái quay cuồng, rời đi trọng vật phạm vi. Daisy lại đem trọng vật nhẹ nhàng thả đi xuống, đương nàng dò hỏi sự tình trải qua thời điểm. Mới biết được, ở nàng tiếp thu phỏng vấn này hai cái giờ, đã xảy ra không ít đại sự, nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.